Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 394, lại đoạt một cái. Răng rắc từng đạo binh khí ra khỏi vỏ, âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đặc biệt thanh thúy, liên tục tăng lên sát khí để đêm đen như mực Sora trở nên đặc biệt điều hưu sơ xác tiêu điều. Ám bộ ninja cùng Uchiha tinh anh toàn bộ đều ma quyền sát trưởng. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Sở dĩ song phương cũng còn có thể áp chế phải ở. Chỉ là đang chờ từng người thủ lĩnh ra lệnh. Bất quá tại xung đột bộc phát giới hạn trạng thái. Sarutobi Hiruzen cùng Uchiha Fugaku hai người đều chỉ là lạnh lùng nhìn về đối phương. Đều không có trước tiên mở miệng. Bọn họ dĩ nhiên không phải vọng tưởng song phương còn có thể bắt tay giảng hòa. Bất quá, trước tiên mở miệng động thủ một phương tất nhiên sẽ ở vào đạo nghĩa yếu thế một phương. Nếu như Fugaku mở miệng trước, như vậy đệ tam liền có bình định đại nghĩa. Như vậy hắn liền có thể đầy đủ điều khiển mặt khác gia tộc ninja đến tiêu diệt Uchiha. Mặt khác nếu như là Sarutobi Hiruzen mở miệng trước, như vậy Uchiha chính là tiến hành tự vệ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cần chiến thắng đối thủ mới có tác dụng. Thất bại liền tính chiếm cứ đại nghĩa cũng là chuyện vô bổ. Mắt thấy Fugaku nén lại khí, Sarutobi Hiruzen yếu thế nói. Fugaku, hiện tại thu tay lại còn kịp. Thừa dịp tất cả còn chưa bộc phát, chúng ta y nguyên còn có thể tránh cho máu chảy thành sông kết quả. Dừng lại. Hắn tiếp tục ôn hòa nói, sự kiện lần này nhất định là cái hiểu lầm, ta sẽ trở về thật tốt điều tra. Ngày mai cử hành hội nghị cấp cao hướng các ngươi cùng cái khác ninja làm ra giải thích. Ngươi xem dạng này có thể sao? Danzo có thể nghĩ tới sự tình hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Uchiha không có xuất thủ trước, hắn tuyệt sẽ không đối một cái không có, sai lầm, gia tộc phát động rửa sạch diệt tộc. Cái này không phù hợp hắn trước sau như một nhân thiết. Nếu không không những sẽ khiến Uchiha phản công. Đồng dạng sẽ để cho hắn mất đi Konoha mặt khác đại gia tộc ủng hộ. Hắn biết, chỉ cần hôm nay làm yên lòng Uchiha. Ngày sau có rất nhiều cơ hội nhẹ nhõm xử lý Uchiha nhất tộc. Theo lời của hắn rơi xuống. Từng cái ám bộ khâm phục nhìn về phía hắn. Bọn họ không khỏi thầm nghĩ. Hokage đệ tam vẫn là quá thiện lương a. Fugaku nhịn không được bật cười một tiếng. Ám bộ đồ sát chúng ta tộc nhân. Người để chúng ta dừng tay. Đỏ tươi đến cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn xem Sarutobi Hiruzen. Fugaku nói. Hokage đại nhân không nên trước cho chúng ta Uchiha một cái công đạo. Mặc dù thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng. Nhưng đối mặt Sarutobi Hiruzen cùng Danzo hai cái Kage cấp cường giả. Fugaku như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy hắn nhãn lực, không đủ để đồng thời đem hai người kéo vào huyễn cảnh. Bởi vậy, hắn cũng tại trì hoãn thời gian. Chờ đợi Aozora sự trợ giúp của bọn họ. Ẩn nấp tại Sarutobi Hiruzen sau lưng Danzo thấy thế. Trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Sau đó. Hắn lặng lẽ đối với một cái phương hướng kết ấn một cái dấu tay. Nháy mắt, một cái dán vào Kibaku Fuda Kunai bắn về phía Uchiha ninja. Hiu, keng, Kunai vừa vặn bay ra. Liền bị Fugaku ném Shuriken đánh trúng. Sau đó tại bầu trời đêm bạo tạc, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Thấy thế, Fugaku không do dự nữa. Quát to, động thủ. Ngoại trừ tộc nhân bên ngoài giết chết bất luận tội. Sarutobi Hiruzen cũng không kịp truy cứu là ai bắn ra kunai. Trực tiếp quơ gậy chỉ hướng đối diện. Quát to, Uchiha đã làm phản. Phóng ra tín hiệu, giết. Trong khoảnh khắc, một cái chói mắt đạn tín hiệu lên không. Sau đó đại chiến trực tiếp bộc phát. Sớm đã có chuẩn bị song phương ngay lập tức chiến đấu liền tiến vào sự nóng sáng. Đầy trời Shuriken giống như sắt mưa đồng dạng nổ bắn ra hướng song phương. Kim loại giao kích kim kêu không ngừng bên tai. Cùng lúc đó, Uchiha nhất tộc ninja nháy mắt phát tiết ra trong cơ thể mình kiềm chế đã lâu lửa giận. Hỏa độn Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn Hōzenka no Jutsu, Phượng Tiên Hỏa chi thuật, Hỏa độn Gokamekkyaku, Hào hỏa diệt khước, ... từng đạo hỏa diễm theo Uchiha ninja trong miệng phun ra mà ra. Nháy mắt hội tụ thành ngập trời sóng lửa, liền đem bầu trời đêm thiêu đến đỏ bừng, làm cho không khí bốn phía trở nên vặn vẹo. Bất quá ám bộ ninja đồng dạng đã sớm chuẩn bị, dùng nhanh chóng thi triển ra từng cái khắc chế hỏa độn nhẫn thuật. Thủy độn Suijinyeki, thủy trận bích, thủy độn Daibakufu no Jutsu, đại bộc bố chi thuật, ... không khí bên trong nháy mắt liền ngưng tụ vô số hơi nước, hóa thành mãnh liệt nước sông, sông về cuốn tới sóng lửa, ...rầm, xì xì thử, liên tiếp không ngừng mà tiếng va chạm vang lên, sau đó hơi nước nổ đùng không ngừng bên tai. Sau một khắc, quy mô kinh người hơi nóng giống như mây hình nấm ầm vang bộc phát. Sau đó song phương tại từng người lãnh đạo dẫn đầu xuống đón cuốn tới sóng nhiệt, rút ra binh khí xông về đối phương. Xì cười. Chiến đấu vừa bắt đầu liền xuất hiện thương vong. Vô luận là ám bộ vẫn là Uchiha đều là rõ am hiểu giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Các loại chakra không ngừng tại chiến trường xuất hiện. Mỗi một cái nháy mắt đều có sinh mệnh tại tan biến. Ám bộ bằng vào cái này tinh nhuệ vừa bắt đầu còn cùng Uchiha đánh đến ngang nhau. Nhưng dần dần bốn phía Uchiha càng ngày càng nhiều. Bọn họ bắt đầu xuất hiện rất nhiều thương vong. Oanh! Một cái hỏa cầu thật lớn cầy mở đại địa. Nháy mắt đem kết trận một cái ám bộ tiểu đội tách ra. Sau đó, mấy Uchiha trực tiếp vây lên bọn họ. Đối với bọn họ tiến hành chém giết. Đáng ghét, lại là Gogakyou no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Kakashi nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lúc này mới chân chính lĩnh ngộ được cái gì gọi là am hiểu hỏa độn Uchiha. Uchiha vô luận già trẻ, chỉ cần trở thành ninja, đều nắm giữ cái này lực sát thương có thể so với cấp B nhẫn thuật, nhưng học tập độ khó chỉ có cấp C. Nhẫn thuật, cái này khiến ám bộ căn bản không dám kết trận. Nếu không nghênh đón bọn họ chính là liên tiếp không ngừng hỏa cầu khổng lồ. Nhưng mà sau khi tách ra, Uchiha liền bắt đầu phát huy bọn họ nhân số ưu thế. Cái này để tinh nhuệ ám bộ xuất hiện rất nhiều thương vong. Keng, keng, tiện tay đón đỡ hai cái bay loạn Shuriken. Hắn xông về chiến trường trung ương. Nơi đó, Fugaku dẫn đầu Uchiha tinh anh cùng đệ tam dẫn đầu ảnh vệ đội đã giao thủ. Uchiha Fugaku mang theo Uchiha tinh anh xông về tại ảnh vệ đội trong vòng vây Hokage đệ tam. Mặc dù tin tưởng Hokage đệ tam thực lực, nhưng xem như ám bộ, hắn có trách nhiệm bảo vệ Hokage đại nhân an toàn. Hỏa độn Gokamekkyaku, hào hỏa diệt khước, một bên chạy gấp, Fugaku một bên nhanh chóng kết ấn. Sau đó nâng lên phun ra một đạo to lớn sóng lửa. Nhìn xem ngập trời sóng lửa tràn ngập trong mắt, Sarutobi Hiruzen không sợ chút nào. Nhẫn thuật đối đầu hắn cả đời chưa hề yếu tại hắn người. Thủy độn Suiryuden, thủy long đạn, trong không khí hơi nước vòng quanh hắn xoay tròn, ngưng tụ thành một đầu to lớn cô đọng dòng nước, trực tiếp đánh tới sóng lửa. Sau đó phất tay vung ra mấy viên Shuriken, lần thứ hai kết ấn. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật, lượn vòng Shuriken một phân thành hai, hai phân thành bốn, bất quá chớp mắt liền chia ra làm đầy trời sắt mưa. Xuyên thủng thủy hỏa va nhau mà tạo thành hơi nước Kumo. Bắn về phía hơi nước Kumo về sau Uchiha tinh anh, nháy mắt liền tạo thành rất nhiều sát thương. Bất quá Uchiha đồng dạng không phải ăn chay. Trong sương mù dày đặc bắn nhanh mà đến nhẫn cụ đồng dạng để ảnh vệ đội đã bị thiệt thòi không ít. Đón đỡ rơi Shuriken, Sarutobi Hiruzen quát, lùi, đừng cùng bọn họ tại trong sương mù chiến đấu. Trong sương mù dày đặc, ngoại trừ làng sương mù bên ngoài, đồng thuật vết máu nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nơi này không có làng sương mù cùng Hyuga nhất tộc ninja. Tại trong sương mù dày đặc giao chiến ảnh vệ đội bộ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Sarutobi Hiruzen cùng ảnh vệ đội mọi người chính hướng về sau nhảy xuống. Chợt nghe cực kỳ ngắn ngủi mà thường xuyên tiếng xé gió. Hiu, hiu, hiu, cẩn thận. Sarutobi Hiruzen tiếng nói vừa dứt, từng đạo thanh quang xuyên thủng sương mù dày đặc, giống như màu xanh mưa sao băng hướng bọn họ trút xuống mà đến. Keng, keng, keng, phốc, phốc, phốc. Cứ việc có đệ tam nhắc nhở, nhưng trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẫn là phản ứng không gấp. Không ít người trên thân đều xuất hiện đạo đạo vết thương. Thậm chí có người trực tiếp liền mất đi sinh mệnh. Danzo chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Hắn đứng cách Sarutobi Hiruzen không gần không xa khoảng cách. Cầm một cái kunai thoải mái mà đón đỡ bắn nhanh mà đến thanh quang. Bỗng nhiên, trong lòng hắn nguy hiểm báo động trước vang lớn. Sau đó, một sợi hướng hắn đánh tới thanh quang bỗng nhiên gia tốc hóa thành tàn ảnh. Bằng vào thân thể trực giác, hắn hướng về phía trước vung ra trên tay kunai. Hắn kunai theo đạo lý là không đụng tới thanh quang. Thế nhưng tại rất nhiều phong thuộc tính chakra truyền vào về sau, kunai bên trên dọc theo một đạo cô đọng quang nhận. Keng, chói tai kim minh thanh vang lên. Hắn chặn cái này chí mạng ám khí. Độc nhãn bên trong mới vừa nổi lên một tia ý mừng. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng người trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn. Sau đó, băng vải buộc chặt mắt phải chỗ truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Ngay sau đó, là đau đớn kịch liệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.